Tận thế nhạc viên, chương 38, biến mất bộ đàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tử tạm thời, hai chữ, căn bản không thể dao động Trần Kim Phong nhiệt tình. Hắn bỗng nhiên vỗ bàn tay một cái, ngữ khí sục sôi nói. Cái này là được rồi, các ngươi tin tưởng ta, ốc đảo trong mỗi người, tương lai đều sẽ trở thành lịch sử một bộ phận, lưu lại không thể xóa nhòa mỹ danh. Luôn luôn tại nhà máy cửa ngừng chân quan sát mấy người, giờ phút này thật xa nhìn thấy Trần Kim Phong bộ dáng, không khỏi một tiếng reo hò, vọt tới Lâm Tam Tửu mấy người trước mặt, một cái tiếp một cái vỗ tay lên, không có một người qua loa, mỗi người đều dùng hết khí lực. Rất nhanh, lôi động tiếng vỗ tay liền đem càng nhiều người dẫn đi qua, càng nhiều bàn tay quay vang lại với nhau. Hoan nghênh thành viên mới, đối mặt nhiệt tình như vậy tăng vọt đám người, Lâm Tam Tửu thậm chí đều có chút chân tay luống cuống. Nàng quay đầu nhìn một chút Lư Trạch cùng Ma Sa, phát hiện hai cái này da trắng da hỏa, vậy mà quẫn bách đến nỗi ngay cả lỗ tai cây đều đỏ. Lư Trạch mới nhận ra ánh mắt của nàng, bận bịu ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Bọn hắn quá nhiệt tình, đời ta còn không có bị người dạng này hoan nghênh qua đây. Lâm Tam Tửu thổi phù một tiếng vui vẻ, tràn đầy đồng cảm. Trần Kim Phong liên tiếp làm mấy cái hạ thấp xuống thủ thế, mới xem như rừng có người ở bầy ồn ào. Những đồng bào, trước mắt đối thành viên mới tươi nói, trọng yếu nhất chính là quen thuộc hoàn cảnh. Mặt trời mọc, mọi người về trước đi lên giường đi ngủ, chờ đến ban đêm, chúng ta lại vì thành viên mới tẩy trần. Cũng không biết là câu nào xúc động đám người, nhất thời lại là một trận thét lên cùng reo hò. Tiểu Vũ, người đi nhà ăn dặn dò một tiếng, chúng ta lại tới ba vị thành viên mới. Ban đêm nhớ kỹ thêm đồ ăn, Lý Tỷ vẻ mặt tươi cười phân phó một tiếng. Lập tức một cái chải lấy thấp đuôi ngựa nữ hải ứng, chạy nhảy trở về nhà máy. Người còn lại bị Trần Kim Phong khuyên hai câu, cũng đều nhao nhao hướng Lâm Tam Tửu mấy người gật đầu mỉm cười, tản lái đi. Xem ra ốc đảo người cũng thăm dò rõ ràng quy luật. Tại ban ngày mặt trời phía dưới, vô luận làm cái gì đều muốn mạo hiểm nguy hiểm tính mạng, biện pháp tốt nhất ngay cả khi ngủ. Lý Tỷ tiếp tục đối mấy người nói, nhà máy lầu ký túc xá ban ngày quá nóng. Cho nên chúng ta đem dưới mặt đất hai tầng đều làm thành gian phòng, đem ký túc xá giường rời đi vào. Các ngươi hiện tại đi theo ta, đem giường ngủ phân phối một chút đi. Xe kia đỗ ở nơi nào tương đối tốt, không cần hỏi, đưa ra vấn đề này, chính là sớm đã quyết tâm đắc tội với người cũng không sợ Lâm Tam Tửu. Lái vào đây đi, bên trong có một khối đất trống, vừa vặn đỗ xe. Lần này Lý Tỷ lại không gặp cái gì khó chịu, ôn hòa cười nói. Ba người lên tiếng, trở lại trên xe phát động xe, tiến vào khu nhà xưởng trong, tại một cái cạnh góc nơi đem xe đều dừng xong. Đi ở bên trong, Lâm Tam Tửu mới ý thức tới ốc đảo chiếm diện tích lớn đến bao nhiêu. Gần đây liền nhau 4-5 cái nhà máy tường đều bị phá hủy, đã thông thành một cái rộng lớn khu vực. Ốc đảo trong hết thảy có tầm 10 tòa nhà, mỗi một nhà dưới mặt đất đều có 2 tầng, bây giờ bị đổi xây xong ốc đảo thành viên nơi ở. Mỗi một nhà lâu thể thượng bao trùm lấy lớn diện tích phản quang vải, tại nguy hiểm dưới thái dương hiện ra một mảnh bạch quang. Mấy người trên đường đi trong chốc lát, thậm chí đều cảm thấy mở mắt không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Tỷ cũng híp mắt, nhìn mọi người một chút, lập tức ngượng ngùng cười. Chúng ta lập tức tới ngay, trông thấy kia tòa nhà hạng là 42 lâu sao. Cái khác lâu đều trụ đầy, cũng chỉ có chỗ ấy còn có chỗ trống. Lầu trong đã không ngừng người, như vậy dán phản quang vải là vì cái gì? Lâm Tam Tửu không hiểu hỏi một câu, Bạch giáo sư tại là một cái cách nhiệt thí nghiệm, hy vọng có thể đem trong phòng nhiệt độ xuống đến 50 độ tả hữu. Chờ nhiệt độ hạ xuống, chúng ta liền đều có thể vào ở bên trong lâu, còn có thể trong phòng tiến hành vô thượng tài bồi. Lý Tỷ nói bỗng nhiên cảm thán một câu, muốn là quá khứ, vừa nghe thấy 50 độ, còn không phải hù chết. May mắn mà có Bạch giáo sư khai phát viên thuốc, mới khiến cho tất cả mọi người càng chịu nhiệt. Ách, ba người nghe lời này, quay mặt đi, nhìn xem Lý Tỷ. Viên thuốc, nàng đang nói cái gì? Lâm Tam Tửu do dự một cái chớp mắt, vừa muốn mở miệng hỏi, Lý Tỷ cũng đã đem bọn hắn đều dẫn tới số 42 lâu trước mặt. Vừa rồi trải lấy thấp đuôi ngựa gọi Tiểu Vũ nữ hài đang đứng tại cửa ra vào, nhiệt tình hướng bọn họ vẫy gọi cười nói. Lý Tỷ. Giường ngủ ta đã sắp xếp xong xuôi, lại từ nhà kho cầm một chút gối đầu ga giường đổi lại. Lý Tỷ qua tới nhìn một cái, Không cần, ngươi làm việc ta còn có không yên lòng. Lý Tỷ lên tiếng, lập tức quay đầu đối ba người cười nói. Các ngươi tiếp xuống đi theo Tiểu Vũ, nàng phụ trách một tòa này lâu trong sinh hoạt công việc. Các ngươi đi vào trước, ta cùng Tiểu Vũ nói hai câu. Ba người cũng chỉ đành gật đầu cười cười, đẩy cửa tiến hành lang. Vừa tiến vào công trình kiến trúc nội bộ, lập tức liền cảm giác được nhiệt độ thấp không ít, bị nhiệt độ cao nướng đến ngất đi làn da lỗ chân lông cũng có thể bắt đầu hít thở. Mặc dù theo thể cảm giác thượng để phán đoán, nhiệt độ vẫn tuyệt đối không chỉ 50 độ, bất quá vị này Bạch giáo sư cách nhiệt thí nghiệm, xem ra cho tới bây giờ tiến triển cũng không tệ lắm. Lâm Tam Tửu là cái cuối cùng đi vào, nàng mới thu hồi chân sau, sau lưng Tiểu Vũ liền một cái đẩy lên môn. Đối mặt nàng có chút ánh mắt kinh ngạc, Tiểu Vũ bận bịu cười cười, ra hiệu bọn hắn đi bên trong chờ. Lâm Tam Tửu cũng hướng nàng ôn nhu cười cười, giấu ở phía sau hai tay bạch quang vừa hiện, liền có thêm một cái bộ đàm. Nàng thừa dịp Tiểu Vũ xoay người sang chỗ khác thời điểm, im ắng lại nhanh chóng đem bộ đàm đặt ở phía sau cửa không thấy được địa phương, sau đó bước nhanh đi vào tầng một trong đại sảnh. Đại khái là đều đi ngủ nguyên nhân, trong đại sảnh không có người. Chỉ có Lư Trạch cùng Ma Sa đưa nàng động tác mới vừa rồi thu sạch tiến trong mắt. Dù sao cũng là cùng một chỗ trải qua mấy trận sinh tử, hai người mặc dù có chút giật mình, bất quá không nói gì, nhanh chóng đem biểu lộ điều chỉnh đến rất tự nhiên. Lâm Tam Tửu cầm qua Ma Sa bên hông cài lấy bộ đàm, quay lưng lại theo vang. Theo xoẹt dòng điện âm thanh trong, truyền ra Lý Tỷ thanh âm. Mặc dù lần này Trần cán bộ cũng ra mặt, nhưng là ta phát hiện trước. Còn dẫn bọn hắn đi thăm một vòng, dù sao bộ đàm không phải máy nghe trộm, thanh âm chất lượng nghe thật không tốt. Ba người lỗ tai đều nhanh dán đi lên, bất kể nói thế nào, lần này ba người nên tính là ta a. Ba người giật mình, liếc nhìn nhau, lần nữa xích lại gần bộ đàm. Tiểu Vũ nghe giống như đang đánh thái cực, Lý Tỷ, theo lý mà nói hẳn là tính ngươi, ta tán thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá chuyện này còn phải Trần cán bộ định đoạt. Nếu không ngươi đi hỏi một chút hắn. Tìm hắn, hừ, ai, thật đúng thế. Đường đường một cái cán bộ, còn luôn luôn cùng bộ hạ đoạt công lao. Lý Tỷ oán trách một câu, lại có chút cảnh giác giống như hướng Tiểu Vũ cười cười. Lời này liền hai người chúng ta người ở giữa nói một câu, đối ngoại vẫn là đừng đề cập. Dù sao ảnh hưởng không tốt, chúng ta ốc đảo vẫn là rất rực rỡ một chỗ nha. Tiểu Vũ mười phần đồng ý giống như nhẹ gật đầu. Nhanh, nhanh thu lại, luôn luôn tại nhìn xem ngoài cửa canh chừng Lư Trạch bỗng nhiên thúc giục nói. Các nàng giống như muốn nói xong, Lâm Tam Tửu bận bịu một cây nhấn tắt bộ đàm, Ma Sa tiếp nhận đi kẹp ở bên hông mình, ba người nhanh kéo dài khoảng cách. Đúng lúc này, Tiểu Vũ đã cùng Lý Tỷ đạo qua đường, đẩy cửa đi vào. Lâm Tam Tửu cảm thấy nhấc lên, nhìn thoáng qua nàng giấu bộ đàm phương hướng. Bất quá, lại đi qua lấy lại không còn kịp rồi. Bởi vì Tiểu Vũ đã vui sướng hô. Mọi người đi theo ta, nhìn xem về sau các ngươi ký túc xá. Chúng ta bỏ ra rất đại lực khí, tận lực làm cho rất dễ chịu đâu. Không có cách, đành phải lại tìm cơ hội tới bắt. Lâm Tam Tửu cố ý kéo lấy bước chân đi tại cuối cùng, trong tay lần nữa hiện lên bạch quang, một cái thẻ bay đến bộ đàm phía trên, hóa thành một mảnh vải đen phủ xuống. Cũng may đối đây hết thảy Tiểu Vũ đều không có phát giác. Đây là một cái mặt tròn trứng, dáng vóc không cao nữ hài, sơ tiếp xúc lúc cho người ta vừa nóng tình lại ngay thẳng cảm giác, bất quá hơi trò chuyện vài câu, liền có thể ở trên người nàng cảm nhận được một loại quá sớm ra xã hội mà dưỡng thành láo cá. Bất quá cái này láo cá giấu ở nàng trong lúc cười, lại không gọi người chán ghét. Tiểu Vũ dẫn mấy người bỏ vào một tầng hầm, có chút ngượng ngùng cười nói. Tầng dưới bởi vì lạnh hơn, cho nên đã trụ đầy. Các ngươi chấp nhận một chút, ở tầng hầm đi, nói, liền đẩy ra một tầng hầm cửa sắt, dưới mặt đất hai tầng lâu nguyên bản công dụng, đã căn bản nhìn không ra. Chiếm diện tích rộng lớn một tầng hầm, bị vô số màu trắng vật liệu xây dựng tấm cho cách thành từng cái nho nhỏ phòng đơn. Mỗi cái phòng đơn trước mặt vật liệu xây dựng trên bảng, mở một cái hình chữ nhật khe đảm nhiệm cửa, đã phủ lên xanh xanh đỏ đỏ, đủ loại màu sắc hình dạng rèm vải. Chen chen chịu chịu gian phòng. Đem không gian phân chia thành mấy khối lớn, lối đi nhỏ bị cắt thành hẹp hẹp một đầu. Trong tầng hầm ngầm mặc dù có đèn, nhưng không có mở điện, chật hẹp chen bách trong lối đi nhỏ tỏ ra càng thêm mờ tối. có gian phòng trong đã truyền ra có chút tiếng ngáy, không gian trong tràn ngập một loại kỳ diệu, gọi người buồn ngủ bầu không khí. Đến, Lâm tiểu thư liền ở chỗ này đi, vào cửa sau đi 7-8 phút, Tiểu Vũ liền kéo một cái phòng đơn cửa rèm vải. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn, thấy mình phòng đơn thượng viết số hiệu 1629. Lâm Tam Tửu hướng bên trong nhìn thoáng qua, khung sắt giường không lớn, trải một chương hơi mỏng cây đệm. Gối đầu bẹp, còn có một tấm ga giường chồng chất lên nhau, đại khái là đảm nhiệm chăn mền dùng. Điều kiện này nếu là đặt ở thế giới mới buông xuống trước kia, thỏa thỏa một cái khu ổ chuột. Nhưng là đối với tại sàn nhà cứng rắn thượng ngủ một tháng Lâm Tam Tửu tới nói, đã rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lư Trạch cùng Masa gian phòng lại được an bài đến rất xa, một cái tại 1734, một cái tại 1736, muốn đi lên hơn 100 cây gian phòng mới có thể đến. Tiểu Vũ nói là bởi vì ốc đảo người càng ngày càng nhiều, gian phòng khẩn trương. Nếu là Bạch giáo sư cách nhiệt thí nghiệm sớm một chút làm xong, chúng ta liền đều có thể chuyển vào lâu trong đi ở. Đến lúc đó ta nhất định đem các ngươi ba thả cùng một chỗ. Nàng dạng này cười nói, vậy các ngươi trước đi qua đi, ta ở chỗ này đi dạo, làm quen một chút hoàn cảnh. Lâm Tam Tửu vội vàng đối Tiểu Vũ nói, muốn cầm lại bộ đàm, đây chính là cái cơ hội tuyệt vời. Tiểu Vũ ứng, dặn dò vài câu, mang theo Lư Trạch cùng Ma Sa đi. Đám người bọn họ chân trước mới rời khỏi, Lâm Tam Tửu lập tức quay đầu quay trở về tầng một đại sảnh. Đẩy cửa ra, nàng có chút khẩn trương nhìn một vòng. Cùng vừa rồi đồng dạng, nửa cái bóng người đều không có. Nàng nhanh chóng hướng cửa lớn phóng đi, không nghĩ tới phía sau cửa rỗng tuếch, không có bộ đàm nửa điểm bóng dáng. A, nàng giật mình, nhìn không được ngọn nguồn kêu một tiếng, ánh mắt qua lại đi tuần tra. Bỗng nhiên một cái tay từ phía sau lưng dựng lên bờ vai của nàng. Người đang tìm cái gì? Cảm ơn, cái này biệt danh không tồn tại đi. Khen thưởng, xem xét liền là lúc trước đăng ký thời điểm kém chút bị điểm nương bức cho điên rồi hài tử. Có khen thưởng nói rõ quyển sách này được công nhận, thật cao hứng a. Mặt khác, Lâm Tam Tửu cái tên này thật rất kỳ hoa sao? Thật sao, so Hắc Trạch Kỵ còn kỳ hoa, cách chương.